nỗ lực đi yêu, nỗ lực hạnh phúc. Giản đơn sao? Xen Nhân Ly lắc đầu, cảm giác rất khó tin. Cố Diễn Trạch nhìn cô, vậy cô làm được sao? Cô im lặng một hồi. Tôi hẳn sẽ nỗ lực. Chẳng phải chính là còn chưa có làm được sao? Có điều đây đúng là một người thân thuộc. Cố Diễn Trạch lắc đầu, tôi muốn thử một chút xem. Cô nhìn vào mắt anh ta, sáng tự sao. Anh ta đứng lên đi tới bên bùi sơ ảnh. Lúc này, Giang Nhân Ly đột nhiên cảm thấy chua xót. Cô phát hiện bọn họ đứng chung một chỗ thật đúng là đẹp đôi. Giang Nhân Ly xoay người, thấy mẹ Tu Lăng từ trên cầu thang đi xuống. Thuốc đâu? Cô than, quên mất rồi. Mẹ Tu Lăng liếc nhìn cô một cái, trong mắt có chút khó hiểu. Giang Nhân Ly đi theo sao? Em đưa anh đi. Không cần. Mẹ Tu Lăng đi vài bước, sau đó quay đầu lại nhìn cô. Anh biết em không thích Đinh, nhưng cô ấy không phải Đinh. Giang Nhân Ly siết chặt tay, móng tay đâm vào da khiến cô đau đớn, nhưng rõ ràng không chảy máu. Đúng vậy, không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu, cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau. Chương 62, là ai nợ ai? Lòng cô đau đớn, cô vẫn cho rằng mình là mặt trái của Uông Tố Thu, nhưng lúc này cô mới phát hiện, hóa ra cô chính là đóng khung của mẹ. Không bao giờ giải thích, không bao giờ muốn biến bản thân thành hèn mọn. Lúc cô còn học cấp 3, cô từng đọc được một câu chuyện. Có một cô gái từ nhỏ đã bị bố mẹ coi như là con trai, họ nói với cô con gái không phải lúc nào cũng ngốc hơn con trai. Trong hoàn cảnh sống như vậy, cô từ nhỏ tới lớn chuyện gì cũng không chịu tỏ ra thua kém hay yếu kém ai. Cho nên lúc nào cô cũng có tên trong danh sách tăng ca, đồng nghiệp nam cũng sẽ không giúp đỡ cô. Nguy hiểm hơn chính là lúc cô uống rượu, không bao giờ chịu thua kém đối phương, mỗi lần đều bị chuốc đến sai. Nhưng mà có một ngày, cô gái ấy cùng một nữ đồng nghiệp đi ra ngoài kiểm tra sổ sách. Ngay từ đầu cô đã tỏ ra không chịu thua kém, uống rất nhiều rượu. Nhưng cô gái đi cùng cô lại tỏ ra ôn nhu nói, tôi là phụ nữ, các anh nên nhường tôi mới đúng. Chỉ một câu nói của cô ta, mấy đồng nghiệp nam kia không hề trút rượu hai người nữa. Hơn nữa bọn họ còn thanh toán toàn bộ tiền cơm. Từ đó cô gái kia hiểu được một điều, tỏ ra mềm yếu cũng chính là một loại vũ khí của con gái. Vậy mà nhiều năm nay cô đã sống uổng phí. Nhưng Giang Nhân Ly sau khi nghe xong câu chuyện lại im lặng rất lâu. Lẽ nào chỉ có tỏ ra mềm yếu mới có thể đạt được thứ mình muốn? Người kiên cường đáng bị người ta bỏ quên, không được ai bảo vệ. Giang Nhân Ly nhìn bức ảnh của Trương Bá Chi lúc phỏng vấn, cô đã khóc. Bởi vì Trương Bá Chi đã nói một câu, lúc tôi gặp chuyện không may sẽ không có ai gọi điện cho tôi, bởi vì bọn họ đều biết tôi rất kiên cường. Giang Nhân Ly không muốn suy nghĩ, ánh mắt mẹ Tu Lăng nhìn cô là có ý gì. Giống như năm đó trong phòng bệnh, cô tét Giang Nhân Đình một cái, cũng thấy được ánh mắt ấy của anh. Trong ánh mắt có chán ghét, có căm hận. Mẹ Tu Lăng rất quan tâm tới Diệp Tư Đình, vừa đưa đi bệnh viện, vừa đưa về nhà. Giang Nhân Ly lạnh lùng nhìn anh, chưa bao giờ thấy anh làm việc gì tích cực như vậy. Tiệc rượu rất thành công, mẹ Tu Lăng và Cố Diễn Trạch bàn bạc chuyện hợp tác cũng rất thuận lợi, chỉ chờ sang năm bắt tay khởi động dự án. Trong mắt mẹ Tu Lăng không thấy vẻ vui mừng, ánh mắt Giang Nhân Ly cũng lạnh lùng. Mãi đến khi về đến nhà, Giang Nhân Ly cũng không nói một câu với mẹ Tu Lăng. Mẹ Tu Lăng cũng không để ý đến cô, vào nhà liền đi lấy một cốc nước uống. Thật sự anh có chút choáng váng, anh đã uống không ít rượu. Uống xong cốc nước, anh phát hiện Giang Nhân Ly vẫn đang nhìn mình. Em cũng muốn uống nước sao? Thứ anh đã uống dựa vào cái gì muốn em uống? Cô nhìn anh, sau đó xoay người. Thực ra, cô vốn không thích uống nước trắng. Mẹ Tu Lăng sửng sốt, buông cốc nước xuống, từng bước một đến gần cô. Chịu không nổi rồi à? Cái gì? Anh nói, em ngay cả một chút ấm ức như vậy cũng không chịu nổi rồi à? Cô kỳ quái nhìn anh có ý gì? Anh tùy tiện bỏ lại một câu, chúng ta đã đối mặt với rất nhiều ấm ức. Nghĩ lại thì hình như anh làm chuyện gì cũng quá vô dụng. Cô ngồi tại chỗ nhìn anh đi vào phòng tắm. Đêm đó hai người bọn họ không hề để ý đối phương. Cô chỉ im lặng. Thông thường người ta vẫn chỉ bảo cần người quan tâm tin tưởng mình thì cho dù cả thế giới không tin cũng không quan trọng. Nhưng hình như ý nghĩ ấy sai rồi. Hôm sau cô dậy rất muộn, cầm vào điện thoại mới phát hiện Tần Ngã Trự đã gọi cho cô không dưới 5 lần. Nhất định là xảy ra chuyện gì. Ngay cả bữa sáng cô cũng không ăn mà vội vàng chạy tới nhà Tần Ngã Trự. Cũng may Tần Ngã Trự còn ở nhà. Mình còn tưởng cậu bề bộn nhiều việc. Giọng điệu Tần Ngã Trự nghe không ra vui buồn. Có chuyện gì vậy? Tần Ngã Trự cười cười. Không có chuyện gì, mình chỉ muốn cậu cùng mình đến bệnh viện thăm anh ấy. Giang Nhân Liên nhìn ánh mắt thản nhiên của Tần Ngã Trữ, không biết cô hiện tại có suy nghĩ gì. Cậu đừng lo lắng, mình chỉ đi thăm anh ấy thôi. Dọc đường đi, Giang Nhân Liên nghe Tần Ngã Trữ nói lại, Ngô Vĩnh Diễn lần này bị thương rất nặng, có thể sẽ ở lại trong bệnh viện rất lâu, bởi vì Ngô Vĩnh Diễn kiên trì muốn kết hôn với người con gái kia, cho nên quan hệ giữa anh ta và cha mẹ cũng rất căng thẳng. Sau khi biết không có gì ảnh hưởng đến tính mạng của con trai, cha mẹ anh ta cũng không đến bệnh viện thăm anh ta nữa. Suốt dọc đường, Tần Ngã Trự không nói gì bất thường, nhưng lúc đến bệnh viện rồi cô lại run lên. Xe nhân ly đỡ lấy cô, sắc mặt tái nhợt. Mình không sao. Xe nhân ly gật đầu. Cô tin Tần Ngã Trữ, không cần bất cứ lý do nào, cô vẫn tin Tần Ngã Trữ. Đến trước cửa phòng bệnh của Ngô Vĩnh Diễn, nơi này đã khắc sâu vào trong ký ức của Tần Ngã Trữ, cô chậm chạp không dám tới gần. Trong phòng, Ngô Vĩnh Diễn nằm ở trên giường, ánh mắt dịu dàng mà thâm tình nhìn Lâm Tiểu U đang cho anh ăn. Lâm Tiểu U vừa xúc cháo vừa cầm khăn lau khóe miệng cho anh ta. Tần Ngã Trữ ngực đau xót, ánh mắt ấy đã từng thuộc về cô, thâm tình ấy cũng đã từng chỉ dành cho cô. Nhưng hiện tại, những thứ này toàn bộ đều thuộc về một người phụ nữ khác, không còn quan hệ gì với cô. Hồi lâu, Ngô Vĩnh Diễn mới phát hiện ra bọn họ, anh mỉm cười. Ngô Vĩnh Diễn nhìn Lâm Tiểu U, Tiểu U, em ra ngoài một chút đi, bạn anh tới thăm. Lâm Tiểu U gật đầu, sau đó thu dọn đi ra ngoài. Cô nhìn Giang Nhân Ly và Tần Ngã Trữ mỉm cười. Ngô Vĩnh Diễn có chút lo lắng. Tiểu U, cẩn thận. Lâm Tiểu U mỉm cười gật đầu. Giang Nhân Ly và Tần Ngã Trữ cùng nhìn Lâm Tiểu U rời đi. Chân trái cô ta khập khiễng, có vẻ như trước đây đã thực sự bị tai nạn nghiêm trọng. Tần Ngã Trữ đi vào nhìn Ngô Vĩnh Diễn, anh ta cũng nhìn cô. Tần Nhân Ly thấy vậy liền đuôi ra ngoài phòng bệnh. Anh thế nào rồi? Tần Ngã Trữ nhìn thạch cao bỏ trên người anh. Vẫn tốt. Ngô Vĩnh Diễn nhìn thấy trong mắt Tần Ngã Trữ không hề có thua thiệt, mà chỉ có thoải mái. Ngã Trữ, anh không nợ em. Tần Ngã Trữ nhắm mắt lại. Em biết. Ngô Vĩnh Diễn tinh tế đánh giá Tần Ngã Trữ. Cô đã từng là người con gái mà anh coi trọng hơn cả tính mạng mình. Anh nguyện ý chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về cô, có hồ đồ, có tùy hứng, tất cả những thứ ấy trong mắt anh đã từng là hoàn hảo. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền, mua cho cô những chiếc váy mà cô rất thích. Anh đã từng huyễn tưởng bọn họ sinh hai đứa con trai giống anh, con gái giống cô. Nhưng ai biết, bọn họ lại có ngày hôm nay. Ngô Vĩnh Diễn chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình lại lựa chọn từ bỏ Tần Ngã Trữ. Là thật rời bỏ hay chính là buông xuôi, buông tay tất cả quá khứ. Từ lúc 7 tuổi cho đến giờ, bọn họ đã cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Bọn họ đã từng lén lút nắm tay nhau trên lớp, cũng đã từng ở sau vườn hoa hôn môi, từng trốn học bỏ ra ngoài đi chơi. Tất cả những điều này đã trở thành quá khứ, đều trở thành đã từng. Tần Ngã Trữ nhìn anh. Hai người lúc nào kết hôn? Ngô Vĩnh Diễn lắc đầu, trong ngực chua xót. Đây là người con gái anh từng yêu say đắm. Anh đã hứa hẹn cả đời này sẽ chỉ có một người vợ duy nhất chính là cô. Nhưng hiện tại, cô đang hỏi anh. khi nào anh kết hôn. Ánh mắt anh có chút ẩm ướt. Nếu em không thích, đà này anh cũng không kết hôn. Tần Ngã Trữ lắc đầu. Anh làm vậy đâu có công bằng với cô ấy. Anh yêu cô ấy, không phải sao? Hãy đối xử tốt với cô ấy. Thế nhưng... Không có thế nhưng, anh đã thu hồi tình yêu của anh. Vậy cũng nên thu hồi lời hứa của anh đi. Ngô Vĩnh Diễn nói không ra lời. Tần Ngã Trữ cười. Em hy vọng anh hạnh phúc, cũng giống như anh hy vọng em được hạnh phúc thôi. Ngô Vĩnh Diễn thật lâu vẫn nhìn trần nhà, anh một câu cũng không nói nên lời. Tần Ngã Trữ đi ra khỏi phòng bệnh, rốt cuộc nhìn không được, Giang Nhân Ly lập tức đỡ cô. Quá khứ, tất cả đều là quá khứ, chúng ta đi thôi. Giang Nhân Ly im lặng đưa Tần Ngã Trữ rời đi. Tần Ngã Trữ toàn thân không còn sung, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra. Giang Nhân Ly ôm Tần Ngã Trữ vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Nhân Ly, bây giờ mình không còn gì hết. Giang Nhân Ly nhẹ nhàng thở dài. Mình biết. Không phải cô không có gì, mà là mọi thứ trong tình yêu cô đều không có. Cô đã mất đi niềm tin. Từ nay về sau sẽ không còn ai như cô Vĩnh Diễn có thể đi vào trong tim cô được nữa. Tình là mê luyến, nếu gặp được nhân tình thì sẽ là thiên đường. Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đào đến xương tủy. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Cami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Cami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Cami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Cami Audio, đồng hành và chia sẻ.